Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 378 vừa rồi rõ ràng có cơ hội rời khỏi cơ quan mật thất. Nhưng đầu óc bà ấy lại lên cơn. Không suy nghĩ được gì cả. Lòng nhân từ đáng chết. Nếu không quay trở lại mật thất của Hoa Minh kia, bà ấy sẽ không bị uy hiếp, biến thành hiện trường như vậy. Nhưng, Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam chỉ sợ sẽ có kết quả giống như Cơ Tưởng Thừa. Bà ấy tưởng rằng tên trợ lý chó săn kia sẽ đưa bà ấy đến một phòng thí nghiệm khác. Nhưng cuối cùng bọn họ lại dừng lại ở phía trước của một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi làng. Trong ngôi nhà nhỏ có một cái sân lớn, trồng trái cây và rau quả. Rất yên tĩnh, rất thích hợp với một người yêu thích cuộc sống dễ chịu như bà ấy. Trợ lý Phùng Quang dùng công cụ giống như xe đẩy, đưa Công Tôn Thanh và Hoa Minh từng người một vào trong phòng. Bà ấy mới kinh hãi khi thấy bên trong lại có một tầng hầm. Tất cả đều là thiết bị y tế, vô cùng hiện đại. Đây là phòng thí nghiệm thứ hai của ông. Hoa Minh, ông che giấu cũng kỹ càng quá đấy. Quá khen, tôi chẳng qua chỉ là thích sống một cuộc sống yên tĩnh, không bị người khác quấy rầy mà thôi. Chính mình không muốn, đừng đẩy sang cho người khác. Lúc ông quấy rầy tôi, tại sao ông không nghĩ về bản thân mình cũng không vui khi bị người khác quấy rầy? Ha ha ha, phụ nữ thật sự là keo kiệt. Công Tôn Thanh nhìn thoáng qua cái miệng giống như hoa cúc của Hoa Minh, không ngừng ậm ừ, ghê tởm mà hừ lạnh một tiếng. Không muốn nói chuyện với ông ta nữa. Sau đó, Phùng Quang đặt bà ấy vào trong một quan tài pha lê trong suốt. Tay và chân bị trói bằng dây xích và còng tay. Làm xong những chuyện này, anh ta im lặng đi thí nghiệm, không quấy rầy Hoa Minh và Công Tôn Thanh. Hoa Minh nằm ở quan tài thủy tinh bên cạnh, trên người vẫn cắm rất nhiều ống dẫn dịch. Có lẽ là vì nhàm chán, ông ta bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, lại nhịn không được trêu chọc Công Tôn Thanh. Ngay cả quan tài của chúng ta cũng là một đôi, bà có cảm thấy rất lãng mạn hay không? Chờ tôi lấy máu của bà để phát triển một phiên bản mới của thuốc trường sinh, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không? 200 năm trước, bà đã từ chối tôi. Tôi vẫn chưa từ bỏ, vẫn luôn chờ bà cho đến tận bây giờ. Bây giờ bà cũng nên đồng ý với tôi đi. Tôi không có gì hứng thú gì với khuôn mặt hoa cúc đen của ông. Hoa Minh tự nói chuyện không thú vị gì, chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ. Ở phía bên kia, Thời Ngọc Diệp đã phái không ít người đi vào phòng thí nghiệm đi khắp nơi dò xét. Từ đầu đến cuối đều không có kết quả. Đại tiểu thư, lão tổ tông có thể căn bản không đến đây hay không? Thực ra chúng tôi chỉ nghi ngờ bà ấy sẽ đến đây. Nhưng không ai biết bà ấy có thực sự đến đây hay không. Sao chúng ta không quay lại chờ tin tức? Biết đâu bà ấy có thể quay trở lại trong vài ngày tới. Vân Mặc Tích cố gắng thuyết phục Thời Ngọc Diệp, nhưng cô nhất quyết tiếp tục tìm kiếm. Cách chương.